Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 902. Đại nhân, anh làm gì thế? Án Nguyên Nguyệt cẩn thận hỏi. Nhìn là mình chỉ khẽ mỉm cười. Án Nguyên Nguyệt, cha cô đúng là thiên tài. Chàng tách lẽ thể chế tạo được mấy cứ điểm ở dưới mặt đất này, thật sự không tầm thường. Đại nhân, anh muốn bày tỏ điều gì vậy? Án Nguyên Nguyệt không cho rằng là mình chỉ đơn thuần muốn khen ngợi cha mình. Là mình cười không nói gì, đi đến bên cạnh trận pháp vỡ tan tành, cúi người xuống ấn cái bánh trăng đang cầm trong tay và một cái rãnh ở bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái, ầm ầm, toàn bộ trận pháp lại vận hành một lần nữa, tất cả bánh trăng chuyển động lách ca lách cách, phần lõi cũng tỏa ra ánh sáng. Không ổn, trận pháp đã kích hoạt rồi. Người đen, cậu đang làm gì vậy? Cả đám người Lam gia đều hoảng hồn. Mọi người đừng hoảng hốt, mặc dù trận pháp này được kích hoạt trở lại nhưng nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta. Lâm Minh phì cười với mặt bình tĩnh. Không ảnh hưởng gì tới chúng ta sao? Người đen, vậy tôi chỉ mở cơ quan ẩn của An Thiên Phá Thần ra thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cơ quan ẩn sao? Mọi người chết lặng. Lúc này tại một cứ điểm bắt đầu dao động kịch liệt, mặt đất phát ra âm thanh cực kỳ lớn. Ngay sau đó, mặt đất ở cuối cầu thang bắt đầu nứt ra, một đường hầm đi sâu vào lòng đất bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên, Lâm Minh mừng rỡ lập tức chạy tới đường hầm. Đây là Án Nguyệt nhìn trên. Đây chính là mật thất ẩn giấu của cha cô. Đây mới chính là nơi cha cô cất giấu báu vật. Lâm Minh hưng phấn nói, sau đó lập tức chạy xuống lòng đất. Đường hầm vừa hẹp vừa dài, tất cả mọi người đều đi vào bên trong. Ngay sau đó, một cánh cửa ở cuối đường hầm xuất hiện trước mặt mọi người. Nó bị khóa rồi. Lan Gia nói, đây không phải là vấn đề. Lâm Minh sử dụng sức mạnh phi thăng len lỏi vào trong ổ khóa, loay hoay một lúc, rắc rắc. Những tiếng kêu giòn giả vang lên. Cửa mở ra rồi. Lâm Minh lập tức đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa bằng đồng mở ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ lập tức chiếu rọi từ khe hở. Mọi người phải che mắt lại theo bản năng. Để đến khi thích nghi được luồng ánh sáng mạnh này, bọn họ đi vào trong cánh cửa, tất cả mọi người đều chết lặng. Bên trong đó là một cánh đồng. Lâm Minh dụi mắt một cái để chắc chắn mình không nhìn lầm. Nơi này đúng là một cánh đồng nhân tạo. Cánh đồng này ở đất đai màu mỡ, trên ruộng trồng đầy các loại hoa cỏ lạ, mặt trời nhân tạo đang chói sáng ở bên trên. Đây là của cha tôi sao? Án Nguyên Nguyệt ngơ ngác lẩm bẩm. Chắc là vậy. Ánh mắt Lâm Minh đầy nóng bỏng, lập tức đi vào đồng ruộng, cẩn thận kiểm tra các loại cây trồng trong thảm thực vật này. Không có ngoại lệ, tất cả đều là thành dược cực phẩm. Là ở nơi này, chính là mấy thứ này. Đôi mắt Lâm Minh đầy sự thèm thuồng. Mảnh ruộng này có thể nói là tài sản thật sự của An Thiên Phá Thần. Tôi cho rằng mảnh ruộng này tồn tại còn lâu hơn các cứ điểm khác nhau ở bên ngoài. Vì để tạo ra mảnh ruộng này không phải là chuyện một sớm một chiều. Không những đất trồng phải màu mỡ mà còn phải nối dây điện, có máy phát điện. Những thứ này để không hề có ở la mạch dưới lòng đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, An Thiên Phá Thần đã chuẩn bị những loại dược liệu này từ trước rồi. Mà mỗi một gốc thần dược ở đây để cho An Thiên Phá Thần tốn không biết bao nhiêu công sức mới lấy được. Bao gồm cả những loại đất đen này, chúng đều là những loại đất tốt nhất. Còn có cả máy phát điện, mặt trời nhân tạo, thậm chí còn có nước để tưới. Lâm Liên tới nhìn máy phát điện ở bên cạnh. Đây là nhãn hiệu tốt nhất Long Quốc. Xem ra Án Thiên Phá Thần đã từng đi Long Quốc. Mọi người xem cần dược liệu nào thì đến lấy đi. Lâm Minh quay đầu cười nói. Đám người Lan Gia nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu, không ai chọn đi hái. Sao thế? Không muốn sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Người em, chỗ này đã cho cậu phát hiện ra, theo lý mà nói thì nó thuộc về cậu. Cuốn hồ y thuật của bọn tôi cũng không bằng cậu. Những dược liệu này ở trong tay cậu nhất định sẽ phát huy ra giá trị cao hơn so với chúng tôi. Lan Gia đáp lại. Án Nguyên Nguyệt gật đầu, nhìn những cây hoa cỏ được dày công chăm sóc, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Lâm đại nhân, y thuật của anh được chính cha tôi công nhận. Ông ấy hy vọng anh có thể trở thành truyền nhân của ông ấy. Nếu ông ấy biết anh tiếp quản chỗ thảo dược này, ông ấy cũng sẽ rất vui vẻ. Án Nguyên Nguyệt cười nói. Lâm mình do dự một chút rồi cũng gật đầu. Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ nhận chỗ thảo dược này. Đợi sau khi tôi quay về luyện thành đan sẽ chia cho mọi người. Được. Mọi người đồng loạt gật đầu, bày tỏ họ không có ý kiến gì. Người đem, chỗ thảo dược này cũng phải hơn 100 gốc. Cậu tính mang đi kiểu gì chứ? Lan Gia hỏi. Đa số thảo dược ở đây chỉ cần lấy ra khỏi đất trồng sẽ không sống được bao lâu. Nếu muốn mang đi sẽ cực kỳ khó khăn. Mà hiện tại bên ngoài đang cực kỳ hỗn loạn, để chúng ở đây có khi còn an toàn hơn so với bên ngoài. Là mình suy nghĩ một chút rồi đáp lại. Tôi sẽ phong ấn chỗ này trước. qua một thời gian tôi sẽ dẫn đội chuyên nghiệp tới đây đưa chúng đi. Một đội chuyên nghiệp sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Là mình đi qua đi lại ở cánh đồng, hái vài chục cây thảo dược cho lên người, sau đó chạy ra ngoài, quay lại khu đất trồng, tiếp đó anh tiến sâu vào trong cơ quan trận pháp bắt đầu bày mò. Mọi người cảm thấy khó hiểu. Phải mất một lúc là mình mới thở hổn hển bước ra khỏi cơ quan trận pháp. Tôi đã gia cố thêm cơ quan này rồi, người bình thường không thể nào mở ngăn bí mật này ra được. Bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa rồi, chúng ta quay về Lâm Tâm Thành trước đi. Là mình mồ hôi đầm đìa, thở mạnh một hơi, cười nói. Lâm đại nhân, còn cứ điểm thạch đảo thì sao? Anh không đi xem thử sao? Ám Thiên Nguyệt mới ra. Cứ điểm thạch đảo, chỉ có cô và Ám Thiên Võ Thần biết. Vậy thì bên trong có lẽ cũng không có thứ gì tốt lành. Là mình lắc đầu cười nói. Nơi đó hẳn là nơi ẩn náu mà cha cô làm cho cô. Mà huống hồ, số lượng thảo dược ở đây đã vượt quá dự đoán của tôi. Và chỗ đó nhất định cũng không có quá nhiều thảo dược, cho nên không cần phải đi nữa. Nhìn cơ quan và mảnh ruộng thành ở đây là mình cơ bản cũng đoán được tình hình ở thạch đảo. Ám Nguyệt lặng lẽ gật đầu, là mình bước tới bên bậc thang, âm thầm lắng nghe động tĩnh ở phía bên ngoài. Một lúc sau, anh dứt khoát mở cơ quan ra. Được rồi, đi, chúng ta ra ngoài xem thử. Phút, một ngụm máu đen văng trên con đường đá xanh. Diệp Viêm ôm ngực, loạng choạng chạy về phía trước. Hắn cũng không biết mình đã chạy được bao lâu rồi. Hắn chỉ cảm thấy trên người không còn chút sức lực nào, cơ thể cứng đờ như một cỗ máy mà đi về phía trước. Cuối cùng hắn không thể trụ được nữa, nặng nề ngã xuống đất. Diệp Viêm tham lam thở dốc, tận hưởng sự yên lặng hiếm có này. Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục trở lại, qua loa nhét vài viên thuốc vào miệng. Đang dược vào bụng, hắn cuối cùng cũng phục hồi lại sức lực. Hắn đứng thẳng người lên, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã nhận ra được điều gì đó. Động tác của Diệp Viêm hơi cứng lại, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Diệp đại nhân, sao lại thảm hại như vậy chứ? Một người phụ nữ có mái tóc dài trắng như tuyết, mặc quần áo trắng đứng trước mặt hắn. Tay cô ta cầm bội kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trong mắt lại lộ ra đầy vẻ thích thú, đầy châm chọc mà nhìn Diệp Viêm. Cô... sao cô lại ở đây? Thần kinh đang căng chặt của Diệp Viêm nhẹ thả lỏng ra. Đã gần 10 năm rồi, không có tin tức của anh. Chẳng lẽ anh tính ở đây cả đời sao? Cô gái cười khẩy nhìn Diệp Viêm. Không ngờ gặp lại anh lại giống như chó nhà có tang vậy. Thật sự khiến người ta thất vọng mà. Nói xong, cô ta dứt khoát rút một kiếm ở trong tay ra đâm về phía Diệp Viêm. Hô hấp của Diệp Viêm cứng lại, lập tức muốn tránh đi. Nhưng khoảng cách quá gần mà cộng thêm hắn không ngờ cô gái sẽ rút kiếm ra, hoàn toàn không kịp tránh được. Cuối cùng, thanh kiếm trắng sắc bén đó lập tức đâm vào người Diệp Viêm. Nhưng khiến Diệp Viêm bất ngờ chính là lưỡi kiếm đâm vào cơ thể hắn nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Thay vào đó, một luồng sáng trắng dịu bao trùm lấy cả cơ thể hắn, hồi phục lại những chỗ bị thương. Chẳng bao lâu sau, vết thương trên người hắn đã lành lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng thể thấy được. Diệp Viêm ngây người, rất nhanh phát hiện ra điều gì đó. Thanh kiếm này có sức mạnh trị liệu sao? Anh không cảm nhận được sao? Diệp Viêm trầm mặc trong phút chốc. Tôi có biết một người, hắn ta cũng có một loại vũ khí tương tự như thanh kiếm này của cô. Ồ, cô gái lập tức cảm thấy hứng thú, nheo mắt lại. Đó là ai chứ? Vũ khí của hắn ta là gì? Hắn tên là Lâm Minh, vũ khí của hắn tên là Thiên Sinh Đao. Tôi thảm hại như bây giờ là nhờ phúc của hắn đó. Lâm Minh sao? Cô gái suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi nhớ rồi, sau này sẽ tìm hắn để lấy đao. Được rồi, nói đi, sao cô lại tới tìm tôi chứ? Chắc không chỉ để gặp tôi thôi, đúng không? Diệp Viêm mặt không cảm xúc nói ra. Thời gian quanh sắp hết rồi. Cô gái khẽ cười đáp lại. Dứt lời, sắc mặt Diệp Viêm lập tức thay đổi. Hồi lâu sau, hắn mới khàn khàn giọng lên tiếng. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? 8 tháng. Cô gái nhún vai. Chỉ có 8 tháng thôi sao? Diệp Viêm cắn môi dưới, trong mắt hiện rõ sự không cam tâm. Có thể giúp tôi kéo dài thêm chút thời gian hay không? Diệp Viêm trầm giọng nói. Diệp Viêm, cái mạng chó này của anh là do tôi cứu, nên anh đừng có được nước lên tới. Nếu thật sự không làm được thì bỏ cuộc đi. Cũng có phải là chuyện gì lớn đâu, sao anh lại cố chấp như thế chứ? Cô gái cười vui vẻ nói ra. Giữa những chuyện quan trọng đối với Diệp Viêm thì đối với cô ta lại chẳng là cái gì cả. Diệp Viêm không tiếp lời, tầm mắt nhìn về phía xa xa. Một tu sĩ tự do ở đằng xa đang đi về phía này. Diệp Viêm lập tức lao tới, một kiếm chặt đầu, sau đó mỗi một người đó bắt đầu cắn nuốt từng miếng lớn. Một lát sau, khuôn mặt Diệp Viêm toàn là máu, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Tôi sẽ không chịu thua đâu. tại tòa nhà treo thưởng. Đại Thành vội vàng dẫn người đến phòng bế quan của Lâm Minh. Lúc này trước cửa phòng bế quan, Tửu Ngọc và Ngự Bích Hồng đang đứng canh gác ở hai bên. Thấy Đào Thành đến, hai người đồng loạt rút kiếm chặn đường Đào Thành. Rất xin lỗi, quản lý Đào, Lâm Đại Nhân đã dặn dò không ai được phép đến gần phòng bế quan quan ấy. Vẻ mặt Ngự Bích Hồng nghiêm túc nói ra. Tôi nghe nói cậu Lâm phái người đưa đến hai vật phẩm đặt ở đây. Theo quy định của tòa nhà treo thưởng, bất kỳ vật phẩm nào được khách gửi lại đều phải ghi vào sổ. Hiện tại cậu Lâm chưa đăng ký, cái này không hợp với quy định. Đào Thành trầm giọng nói ra. Quy củ là do tòa nhà treo thưởng đặt ra, nhưng chúng tôi là người của Lâm Đại Nhân. Mệnh lệnh của Lâm Đại Nhân chính là sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi không thể vi phạm, xin quản lý Đào bỏ qua cho. Ngự Bích Hồng nghiêm túc nói. Nếu quản lý Đào khăng khăng phải đăng ký, xin đợi Lâm Đại Nhân nhà tôi đến rồi nói sau. Đào Thành cau mày, người ở phía sau tỏ ra không kiên nhẫn. Các cô đã vào tòa nhà treo thưởng, vậy phải làm việc theo quy tắc của tòa nhà treo thưởng. Nếu chúng tôi không đăng ký, không thể báo cáo kết quả với cấp trên, đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, chúng tôi bị phạt thì không nói. Chỉ sợ các cô cũng không yên, cho nên hy vọng các cô có thể phối hợp. Người ở phía sau lại lùng nói, trong lúc nói chuyện, tay gã đang đặt lên thanh kiếm bên hông. Nhìn tư thế này, sợ rằng nếu Ngự Bích Hồng và Tống Ngọc không đồng ý, hai bên sẽ ra vào đánh nhau. Nhưng Ngự Bích Hồng là ai chứ? Sẽ sợ những người này sao? Cô ta không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Hiện trường như kiếm đã tốt vỏ. Đà Thành cô rất đau đầu, nhưng vào lúc này có giọng nói thờ ơ vang lên sau lưng mọi người. Quả đế Đào có gì chỉ bảo sao? Đám người Đà Thành quay đầu nhìn lại, thấy là mình và đám người Lan Gia đã đến trước cửa lối đi. Lâm Đại Nhân, Ngự Bích Hồng vui mừng không thôi, vội vàng làm lễ. Chào Lâm Đại Nhân. Bích Hồng đừng khách sáo như thế, tôi không thích. Là mình khoát tay. Người đại nhân, tôi đã nói với cô rồi. Nên đại nhân, cách nhân thiên tướng sẽ không có gì đâu. Tửu Ngọc cười toe toét. Cậu Lâm, cuối cùng cậu cũng về rồi. Đại Thành thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Là mình đã trở lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Nên đại nhân, lúc trước cậu phái người đưa đồ vật cỡ lớn đến phòng bế quan của cậu, nhưng không đăng ký ở quầy lễ tân. Tôi làm theo lệnh cấp trên, đến tìm cậu đăng ký. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin tha thứ cho. Đại Thành ôm quyền cười nói, quản lý Đào khách sáo rồi, ông giúp tôi nhìn như vậy, chút chuyện nhỏ này đương nhiên tôi sẽ phối hợp. Là mình mỉm cười, nhưng tầm mắt nhìn mấy người đứng bên cạnh, thấy trong tay gã đang cầm kiếm, bình tĩnh nói, anh muốn rút kiếm sao? Người đàn ông bị ánh mắt Lâm Minh làm cho giật mình, nhanh chóng lùi về sau nửa bước, hơi không người nói ra, anh Lâm thứ lỗi. Chuyện đăng ký, một mình quản lý Đào đi theo tôi là được, những người khác đợi ở đây. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu Lâm, chuyện này không phù hợp quy định cho lắm. Đại Thành muốn nói lại thôi. Quá nhiều người nhìn thấy hai món đồ của tôi sẽ không tốt cho các ông. Tin tôi đi, tôi là muốn tốt cho tòa nhà treo thưởng. Cái này... Đại Thành do dự một chút, sau đó gật đầu. Các cậu, chờ ở chỗ này. Vâng, đại nhân. Là mình thấy vậy, nói với Ngự Bích Hồng, mở cửa, rõ. Ngự Bích Hồng lập tức lấy chìa khóa, mở cửa phòng bế quan. Là mình lập tức dẫn Đại Thành đi vào. Vừa bước vào phòng bế quan, thứ đập vào mắt Đào Thành chính là hai túi đen khổng lồ. Túi đen có dạng dải dài, nhìn từ mặt ngoài không thể nghi ngờ, rõ ràng là đựng thi thể. Kỳ thật thông thường tòa nhà treo thưởng sẽ không ghi chép lại, nhưng đồ vật to như vậy đưa vào tòa nhà treo thưởng ắt sẽ bị nhòm ngó. Vừa nhìn vừa cửa là mình đưa hai thi thể vào tòa nhà treo thưởng. Nếu như trong tòa nhà treo thưởng không ai phản ứng, vậy bọn họ thực sự sẽ là kẻ vô dụng. Cót két, cửa phòng bế quan đóng lại. Đào Thành liếc nhìn sau cánh cửa, tiếp tục nhìn túi đen trước mặt, trầm giọng nói, trong này là thi thể sao? Lâm Ngân gật đầu. Nên là dân bảo ngựa đưa hai thi thể này đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ để nghiên cứu sao? Đào Thành thấp giọng nói, tòa nhà treo thưởng cho phép nghiên cứu thi thể, nhưng thi thể nghiên cứu phải có lai lịch đúng đắn, không dính vào bất kỳ ân oán nào. Nếu không, tòa nhà treo thưởng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Lai lịch của bọn họ cũng không được coi là đàng hoàng, nhưng tôi nghĩ không cho dư đến bất kỳ ân oán nào. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đấy đi đến kéo túi đen ra. Trời nhắm mắt, hai khuôn mặt đập vào mắt Đào Thành. A! À! Đào Thành sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Trời nhắm mắt, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, hai mắt mở to sợ hãi nhìn hai khuôn mặt lộ ra từ trong túi đen. Đầu óc ong ong, hoàn toàn bối rối, giống như người mất hồn. Quả đế Đào, ông không sao chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói, nhưng Đào Thành không phản ứng. Quả đế Đào. Lâm Minh dần dần cao giọng, hả? Lúc này toàn thân Đào Thành run bần bật, giật mình tỉnh lại. Lâm đại nhân, đây là thường lành Võ Thần và cái tin Võ Thần sao? Đây là đầu của bọn họ sao? Giờ nói Đào Thành run rẩy, nói không mạch lạc hỏi ra. Lê Minh bình tĩnh nói, tin tức của tòa nhà trao thưởng mở rộng cho mọi hướng, đáng lẽ các ông phải nhận được tin tức Võ Thần chết mới đúng chứ. Nhận được, chẳng qua có nhiều người vẫn không tin, hiện tại chúng tôi đang xác minh tính xác thực. Đào Thành hoảng sợ nhìn hai thi thể, sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Minh, không khỏi cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đến đỉnh đầu. Lâm đại nhân, hai Võ Thần đều bị cậu chết sao? Lâm Minh gật đầu. Đào Thành nghe vậy lập tức quỳ trên mặt đất. Lâm đại nhân như thần, liên tiếp chết hai Võ Thần, quả thật là người đầu tiên của Lâm Bạch dưới lòng đất vang dội cổ kim, sinh nhật của Đào Thành một lại. Quản lý Đào đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Lâm Minh vội vàng đỡ Đào Thành đứng dậy, mặt đầy khó hiểu nói ra, quản lý Đào, chúng ta quen biết nhau như vậy, cần gì phải lễ phép như thế chứ? Lâm đại nhân liên tiếp giết chết hai Võ Thần có thật là chấn động, trong lòng tôi kính phục với thực lực này của Lâm đại nhân, việc bước vào cảnh giới Võ Thần đã ở trong tầm tay, sao Đào Thành có thể bất kính được chứ? Đào Thành dè dặt nói, quản lý Đào, không cần như vậy, tôi giết hai vị Võ Thần cũng nói như là dựa vào thực lực của mình, mà là bọn họ đã kiệt sức bị thương nặng nên tôi đã nhặt được bón hời. Là mình lắc đầu cười khổ, cho dù là nhặt được của hời cũng không phải thứ mà người bình thường có thể nhặt được. Đào Thành nói ra, được rồi, quản lý Đào, không nói chuyện đó nữa, nếu muốn ghi chép vào sổ thì hai thi thể này có thể ghi chép được không? Là mình vào thẳng vấn đề hỏi ra. Đào Thành im lặng, tôi nghĩ chắc chắn tòa nhà trao thưởng cũng không muốn gây thêm phiền toái, đúng không? Là mình mỉm cười. Trong phòng hội nghị, Đào Thành đi vào với vẻ hơi căng thẳng, có mấy người ngồi trong phòng hình như đang bàn bạc chuyện gì đó. Sau khi Đào Thành đi vào, mọi người lập tức ngừng thảo luận, ánh mắt đều hướng về phía Đào Thành. Quản lý Đào, ghi vào sổ chưa? Trong hai cái túi màu đen kia có phải là thi thể không? Một ông già có râu dài, đầu tóc sáng bóng lập tức đứng dậy trầm giọng hỏi. Đào Thành ngẩn ra, sau đó cười tươi nói ra, Thiệu đại nhân sai rồi, đó không phải là thi thể gì đó, mà là hai túi dược liệu lớn, chỉ có hình dạng như thi thể thôi. Không phải thi thể sao? Ông già tên Thiệu đại nhân kia nhíu mày. Thiệu đại nhân, xem ra ông đoán sai rồi, sao cậu Lâm có thể đoạt được thi thể của Thương Lan Võ Thần và Thái Tinh Võ Thần được chứ? Còn nữa, tới tòa nhà treo thưởng sao? Suy đoán của ông đều là lời nói không căn cứ. Người khác liên tục cười nói, không phải tình báo chúng tôi nói rồi sao? Thi thể Thái Tinh Võ Thần và Thương Lan Võ Thần bị Diệp Viêm đoạt mất rồi, ngay cả nửa thi thể của anh Thiên Võ Thần cũng bị hắn cướp đi. Bây giờ người này gần như có đủ thi thể ba Võ Thần, sau này sẽ có thành tựu vô hạn. Một người phụ nữ trầm giọng nói, ngài nói người này tinh thông những thuật pháp tà cấm, cấy ghép thi thể của người khác vào cơ thể mình, kể từ đó hắn dễ dàng bước vào cảnh giới của Võ Thần, thậm chí đánh vỡ thế cân bằng của bảy Võ Thần. Sắc mặt thì đại nhân trầm xuống, và xem ra hòa bình nhiều năm của Long Mạch dưới lòng đất e rằng không thể tồn tại được nữa, đã không tồn tại rồi. Lúc này một thân hình cao lớn vội vàng đi vào, trong tay cầm một bản báo cáo, lập tức ngồi vào vị trí ghế đầu của phòng hội nghị. Mọi người thấy thế vội vàng đứng dậy khom lưng, chào phó chủ tịch Kinh. Xin chào phó chủ tịch Kinh. Đại thần cũng vội vàng làm lễ, khom lưng gặp người hãi hùng khiếp vía. Ông ta không ngờ được rằng phó chủ tịch Kinh Khai lại xuất hiện ở đây. Không phải người này vẫn luôn hoạt động ở mấy tầng trên sao? Sao hôm nay lại xuất hiện ở phòng họp chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Hô hấp của Đào Thành dồn dập, da đầu tê dại. Chỉ thấy Kinh Khai mở bản báo cáo trước mặt ra, mặt vô cảm nói, căn cứ vào tình báo của chúng ta, Trấn Ngục Võ Thần đã xuất quan, hơn nữa ông ta cũng đã nghe được chuyện ba Võ Thần chết. Ông ta hiện đang truy kích Diệp Viêm. Cái gì? Trấn Ngục Võ Thần hiện thế sao? Trời ơi, đó chính là Võ Thần lâu đời nhất đó. Người này vui buồn thất thường, chém giết tùy tiện, lần hiện thế này chẳng biết sẽ lấy đi bao nhiêu mạng người. Da đầu mọi người tê dại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngoài ra, Tiểu Thiên Võ Thần, Thuyết Đồ Võ Thần và Bôn Lôi Võ Thần đều nhận được tin tức, bọn họ đều đã xuất quan cả rồi. Kinh Khai trầm giọng nói, phó chủ tịch, tại sao bọn họ lại xuất quan chứ? Đào Thành vội vàng dò hỏi, hả? Kinh Khai nhìn vào mắt Đào Thành, cả mắt lộ ra chút bất ngờ. Mặc dù Đào Thành đã quản lý của tòa nhà treo thưởng, nhưng không có địa vị cao lắm. Ông ta chỉ phụ trách một số công việc cơ bản của tòa nhà, những chuyện lớn hoàn toàn không liên quan gì tới ông ta. Nhưng Kinh Khai và giải thích cho Đào Thành, tất nhiên là mục đích của họ đã rất rõ ràng rồi, để đến vị thi thể và truyền thừa của ba vị Võ Thần. Đoạt truyền thừa sao? Đào Thành kinh ngạc, đồng thời còn đuổi giết cả Diệp Viêm. Kinh Khai nhàn nhạt nói, trong nhà mắt Đào Thành đã hiểu rõ mọi chuyện. Không phải những Võ Thần này muốn xuất quan, mà là không còn lựa chọn. Bọn họ phải đoạt được truyền thừa để từ đó rơi vào tay các vị võ thần khác. Thế thì thế hòa bình nhiều năm của bảy vị võ thần sẽ bị phá vỡ. Bọn họ cũng không chịu để người như Diệp Tiên tồn tại. Thuật cưỡi ghét của hắn quá khủng bố, cần phải xóa bỏ. Bốn vị võ thần hiện thế cùng một lúc, chắc chắn sẽ có gió tanh mưa máu. Ngay từ hôm nay trở đi, phát định đóng cửa Lâm Tâm Thành, yêu cầu phong tỏa, tạm thời đóng cửa tòa nhà treo thưởng, không cho bất kỳ ai ra vào, khi nào mở lại chờ quyết định sau. Kinh Hoài quát lớn: "Vâng, thưa Phó Chủ tịch." "Cái gì? Phong tỏa cả thành sao?" Là mình đang nghiên cứu thứ gì đó trước bàn phẫu thuật trong phòng bế quan hơi dịch bệnh, ngẩng đầu liếc nhìn Ngự Bích Hồng đang báo cáo trước mặt cau mày. "Đúng vậy, đại nhân, không chỉ phong tỏa thành mà cả tòa nhà treo thưởng cũng bị đóng cửa. Người nói là để đề phòng võ thần tác oai tác quái." Ngự Bích Hồng nói ra. "Võ thần tác oai tác quái sao?" Lâm Minh tò mò. "Võ thần không phải là người đức cao vọng trọng sao? Tại sao lại phải đề phòng chứ? Với cả trước đây Lâm Tâm Thành cũng chưa từng có chuyện võ thần làm càn cơ mà." "Đại nhân, anh không biết đó thôi. Trước đây Lâm Tâm Thành có thương làm võ thần cai quản, nên có thể kê cao gối mà ngủ. Bây giờ thương làm võ thần đã chết đi, nguồn tài nguyên phong phú của Lâm Tâm Thành đã trở thành bánh thơm trái ngọt trong mắt những võ thần khác. Nếu có võ thần khác tới đây đánh chiến thì chắc chắn sẽ máu chảy thành sông." Ngự Bích Hồng thở dài chắc thần nói: "Không giống gì anh, hai ngày trước khi tin tức thương lão võ thành chết lan truyền tới Lâm Tâm Thành, Lâm Tâm Thành đã có một trận hỗn loạn, rất nhiều người xông vào phủ Thương Lan đốt giết đánh cướp. Những cao ốc ở phủ Thương Lan mang theo một số bảo bối và người cùng tộc chạy tán loạn ra khỏi thành, nhưng vẫn bị người ta bao vây. Trong số 10 người không một ai sống sót. Phủ Thương Lan đã bị cướp sạch. Không chỉ thế, đến tất cả những kẻ khác cũng phải chịu khổ." "Những kẻ thừa nước đục thả câu sao?" Lâm Minh trầm giọng hỏi. Ngô Bích Hồng lại gật đầu. "Đúng vậy, hầu hết những kẻ xấu rất hay thừa nước đục thả câu. Sau khi không có võ thần cai quản, trật tự của Lâm Tâm Thành trở nên hỗn loạn. Cũng may là tòa nhà treo thưởng đã kịp thời phái cao thủ tới trấn áp, ổn định trật tự. Họ còn bảo vệ một số người dân. Nếu như tòa nhà treo thưởng không ra tay thì e là Lâm Tâm Thành đã tiêu đời rồi." Tới đây, người Bích Hồng thở dài. "Vốn dĩ tòa nhà treo thưởng ra tay cũng chẳng phải xuất phát từ lòng tốt. Một khi Lâm Tâm Thành sụp đổ, việc làm ăn của bọn họ đương nhiên cũng không tốt. Nếu bọn họ thực sự một lòng vì dân thì đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải chờ tới khi tình trạng hỗn loạn lan khắp thành chứ?" Là mình lắc đầu bình tĩnh nói. "Quả đế đào quả nhiên không tệ, nhưng thái độ của tòa nhà treo thưởng như thế nào thì còn phải chờ thảo luận đã." "Đại nhân nói rất đúng." "Phải rồi, Tấu Ngọc hồi phục thế nào rồi?" Là mình buồn cây nhíp và giao phó thuật trong tay xuống, nghiêng đầu hỏi. "Kinh mạch điều trị cũng gần khỏi rồi, bây giờ tu vi cũng đã tăng lên nhưng vẫn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao." "Vậy sao?" Lâm Minh gật đầu, đột nhiên lấy một gốc thảo dược trên người ra đưa tới. "Cầm đi, nấu với nước tinh khiết rồi cho ông ta uống, như thế có thể sẽ khôi phục nhanh hơn." "Vâng, thưa đại nhân." Người Bích Hồng nhận lấy thảo dược, liếc nhìn một cái, cô bạch lộ ra vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Cô ta không ngờ rằng mình lại không biết đến loại thảo dược này, nhưng nhìn hình dáng và mùi vị thì loại thảo dược này chắc chắn phải cực kỳ hiếm. Người Bích Hồng nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng không biết qua bao lâu cô ta lại vòng trở về. "Đại nhân, cô Mị Mộc và bà Tổ Huyết Tao tới gặp." "Hả?" Là mình ngẩng người ra nhìn bàn phẫu thuật trước mặt, trầm trầm nói: "Ba người đó tới văn phòng của Đào Thành chờ tôi đi." "Chuyện này vâng được." Người Bích Hồng gật đầu. Là mình thu dọn xong, sau đó đi ra khỏi phòng bế quan, báo với Tử Ngọc đang đứng ở cửa một tiếng, rồi lập tức đi lên lầu. Sau khi tòa nhà treo thưởng ra lệnh phong tỏa thành và tòa nhà, Đào Thành vô cùng bận rộn. Tuy nói là phong tỏa thành và tòa nhà, nhưng đến cả việc cung ứng cho dân chúng tu sĩ toàn thành của tòa nhà treo thưởng cũng là một vấn đề. Từ lâu Bá Thành đã chết, tòa nhà treo thưởng chuẩn bị tiếp quản thành nên những nguồn tài nguyên đó được giao cho Đà Thành quản lý. Để khi Lâm Minh bước vào văn phòng thì chỉ có Mị Mộc và bà Tổ Huyết Đao đang ngồi trong đó. Giờ phút này bà Tổ Huyết Đao còn đang rất yếu ớt nhưng sắc mặt đã khá hơn. Thấy Lâm Minh bước vào, bà Tổ Huyết Đao vội vàng đứng dậy. "Tôi đã từng gặp Lâm đại nhân, bái kiến Lâm đại nhân." Bà Tổ Huyết Đao cười ha hả nói ra. "Bà cần gì phải khách sáo như vậy chứ, mau đứng lên rồi nói chuyện." Lâm Minh nhanh chóng bước tới đỡ bà lão lên. "Lâm đại nhân có công lớn với thế gian Huyết Đao của tôi nhất định sẽ không quên. Nếu Lâm đại nhân cần giúp đỡ thì cứ việc nói, tôi và thế gian Huyết Đao nhất định sẽ không chối từ." Bà Tổ Huyết Đao nói ra. Lâm Minh cười nhạt. "Chỉ là một chuyện nhỏ không tốn nhiều công sức. Huống hồ cô Mị Mộc cũng đã từng giúp tôi cũng chỉ là lấy ơn báo ơn mà thôi." Lâm đại nhân tuổi trẻ tài cao mà lại khiêm tốn như vậy thật là hiếm có. Tương lai Lâm đại nhân nhất định sẽ là vô hạn, trở thành võ thần chỉ là việc trong tầm tay." Bà Tổ Huyết Đao cười nói. đôi mắt già nua lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Bà ta vốn là người cách cảnh giới võ thần chỉ còn một bước, khi còn trẻ chẳng phải bà ta cũng có thiên phú dị bẩm, là người tuyệt thế vô song đó sao? Nhưng vận mệnh treo người khiến cuộc đời này của bà ta không thể nào chạm tới cảnh giới đó được nữa. Bà không cần phải nói lời khách sáo như vậy, hai người tới tìm tôi chắc không phải chỉ để cảm ơn thôi đâu nhỉ? Lâm Minh cười nhạt nói ra.